đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh nguyên năm thứ 24, ngày 18 tháng chạp, tuyết rơi đến canh hai mới ngừng. Đột nhiên có một trận cuồng phong, đánh rơi một chiếc đèn lồng trước Phụng Thiên Điện. Lúc quản sự Ngô Xưởng Phụng Thiên Điện sai người châm đèn, dường như ý thức được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. Sau tuyết, màn trời màu tràm đen như được rửa sạch. Sao lấp lánh, một ngôi sao phá quân đặc biệt sáng. Sao phá quân, gan dạ kiên cường, một mình đơn độc. Ngô Xưởng lắc đầu, nhìn người châm đèn tay cầm sao dài, bị lạnh đến run rẩy, thở dài một tiếng nói. Các ngươi đi nghỉ đi, nô gia làm cho. Trước khi rạng đông, Tống Ngọc cuối cùng dùng ngự sử lệnh đưa nhân chứng vụ án chống Đăng Văn vào cung. Trong số họ, có hai danh cơ thiếp Trạch Địch dẫn từ phủ Tam Vương Tử ra. Có ba danh thợ thủ công được giám sát ngự sử Sơn Tây hộ tống vào kinh thành từ khi vụ án chống Đăng Văn bắt đầu. Có lão phụ của Từ Thư Sinh Sơn Tây và cả Sơn Tây đảo chuyển vận sứ. Tô Tấn hỏi, đã thỉnh qua Văn Viễn Hầu chưa? Ngôn Tu nói, hạ quan ở trước phủ Văn Viễn tự đêm qua đợi đến canh hai hôm nay tuyết ngừng. Tùy tình nhà hắn nói, hầu gia cần suy nghĩ thêm. Văn Viễn Hầu là tưởng viện Hàn Lâm Viện ngày trước, uyên thâm đa tài, đích nữ Định Viễn phủ của hắn xinh đẹp hiền thục, đến cập kê liền hứa gả cho Tam Vương Tử Chu Kê Hữu làm thê tử. Hai năm trước, Tam Vương phi bệnh mất, Văn Viễn Hầu ưu tư khó giải, lui về hầu phủ ăn dưỡng, không bước chân ra ngoài. Trạch Địch đem quyển tông, cung trạng, chứng vật thư tín điểm lại một lần, lại cùng Ngôn Tu đối lại chứng từ với mọi người một lần nữa. Cuối giờ dần, Tống Ngọc vào hành lễ nói, đại nhân, ổn thỏa rồi, ác thặc Tôn Ấn Đức này quả nhiên tham sống sợ chết. Nói chỉ cần đại nhân có thể ngầm bảo hắn một cái mạng nhỏ. Lát nữa trên đại điện, đại nhân bảo hắn nói gì cũng được. Tô Tấn nói, ngươi có dặn hắn chưa? Hắn nếu nói thêm một câu không nên nói, bản quan liền xin lăng trì. Tống Ngọc nói rồi, hắn chỉ xem mình không có miệng. Bên ngoài vẫn là đêm tuyết đen đặc. Tô Tấn hít sâu một hơi, nhìn Trạch Địch, Ngôn Tu, Tống Ngọc ba người, buổi chầu hôm nay, người chúng ta muốn hạch tội không chỉ là triều thần, mà còn có vương tử. Tuy bằng chứng xác thực, nhưng hoàng quyền cao vời vợi ở trên, chúng ta sống chết đều chỉ trong một ý niệm của Thánh Thượng. Nếu thành công, có thể trả lại sự trong sạch cho thế gian, có thể che chở bách tính một phương bình yên mấy năm. Nếu không thành, chúng ta sẽ trở thành tù nhân, thịt trên thớt. Bản quan cuối cùng hỏi các ngươi một lần, có muốn lui không? Trạch Địch ba người đồng thời bái xuống, bẩm đại nhân, hạ quan tuyệt không lui. Tô Tấn gật đầu, được, thay triều phục. Giờ mão ngày đông, trời vốn chưa nên sáng, thế nhưng một tia vi quang đèn lửa chiếu trên sắc tuyết trắng xóa cả thế gian, lại dường như là ánh chiều tà mỏng manh. Trước khi Phụng Thiên Điện mở, các vị vương tử, triều thần đã chờ ở trước đại điện rồi. Từ xa nhìn thấy bốn người đi lên từ thềm đá. Người dẫn đầu là Tô Tấn, ba người đi theo sau nàng lại là Mặt Lạ, đại khái là ngự sử của Đô Sát Viện. Buổi chầu chỉ đại viên từ tứ phẩm trở lên mới được vào điện. Ba khuôn mặt lạ này thêm vào buổi sớm mùa đông yên tĩnh mấy phần bất an. Bốn người đều mặc áo choàng nhung đen, cũng không nhìn ra gì, cho đến khi đi gần lại. Quản sự Ngô Xưởng Phụng Thiên Điện dẫn mấy danh nội thị tiến lên hỏi thăm. Tô Tấn giản lược đáp một câu, Ngô Xưởng ánh mắt ngây người, ngay sau đó dẫn nội thị cung kính hướng Tô Tấn hành lễ. Mấy danh tiểu hỏa giả tiến lên, giúp bốn người Tô Tấn cởi áo choàng, lộ ra một thân triều phục đỏ thẫm. Mọi người thấy tình hình này, mặt đối mặt nhìn nhau. Ngự sử tứ phẩm mặc triều phục, không biết là quan chức quan trọng nào trong triều đình sắp bị kéo ngã ngựa rồi. Đúng lúc này, chỉ nghe nội thị trong điện sướng, hoàng thượng giá đáo, cửa Phụng Thiên điện ứng thanh mà mở. Các vị vương tử, triều thần nối đuôi nhau tiến vào, dựa phẩm giai phân đứng hai bên. Tô Tấn vì mặc triều phục, dẫn ba người Trạch Địch cuối cùng vào điện, quỳ đất cầu kiến. Cảnh Nguyên đế nhìn một cái, bất động thanh sắc nói, đã mặc triều phục rồi, không cần quỳ nữa. Tô Tấn đáp, vâng, rồi nàng trình lên một phong tấu sớ, đứng thẳng người nói, thần khiêm đô tô ngự sử, phụng mệnh thẩm lý vụ án chống đăng văn liên quan đến án tình Sơn Tây Đảo. Hiện đã thẩm tra kết thúc, vụ án này án tình trọng đại, liên quan rất rộng, thần đặc biệt dẫn các giám sát ngự sử đô sát viện Trạch Địch, giám sát ngự sử Ngôn Tu, giám sát ngự sử Tống Ngọc, lập bản hạch tội chi phủ phủ Sơn Tây Đại Đồng, bố chính sứ Sơn Tây, đề đốc, thông chính ti hữu thông chính, công bộ tư vụ lang trung tôn Ấn Đức, công bộ hiếu thị lang Mã Trại, công bộ tả thị lang Giang Đình, và phiên vương phủ Sơn Tây Đại Đồng, nhi tử thứ ba của bệ hạ, tam điện hạ Chu Kê Hữu. Lời này vừa ra, cả triều xôn xao. Từ khi Cảnh Nguyên đế khai quốc đến nay, đã thấy hạch tội đường quan các bộ, cũng thấy hạch tội khai quốc Nguyên lão. Thậm chí năm đó lão ngự sử Mạnh còn cùng Liễu Triều Minh hạch tội đô đốc nhất phẩm và phò mã ra. Nhưng lần này vừa ra đã hạch tội vương tử, vẫn là chuyện chưa từng nghe thấy. Đây há chẳng phải là ngay trước triều đình bác bỏ thể diện thánh thượng sao? Mọi người rời mắt nhìn, quả nhiên Cảnh Nguyên đế sắc mặt không vui, người không nói gì, nhàn nhạt liếc nhìn Trung thư xá nhân Thư Hoàn đang đứng dưới long ỷ. Thư Hoàn gật đầu đối với Tô Tấn nói, ngự sử hạch tội rất nhiều người, xin trước hết trình bày án tình. Tô Tấn nói, mùa đông năm nay từ ngày 12 đến 14 tháng 11, có ba người chết dưới trống đăng văn. Hiện đã tra rõ hai người sau là từ thư sinh huyện Lộc Hà Sơn Tây và nữ nhi út nhà họ Lư huyện Tế Dương Sơn Tây. Hạ quan từ ngày 15 tháng 11 đã phát cấp báo đi Sơn Tây. Không lâu sau nhận được hồi âm, hiện đã xác nhận từ thư sinh này đánh trống đăng văn là vì chi phủ phủ Sơn Đại Đồng, bố chính sứ Sơn Tây, liên kết công bộ lang trung, công bộ tả hữu thị lang vụ án bán rẻ thợ thủ công, nhận hối lộ. Nàng nói rồi, nhìn Trạch Địch một cái. Trạch Địch vén tay áo hướng mọi người hành lễ, nói lớn, thợ thủ công của triều đình hàng năm phải phục dịch lao dịch. Cái gọi là bán rẻ thợ thủ công ở Sơn Tây Đảo chính là lén lút nhận hối lộ của thợ thủ công, miễn cho họ lao dịch, rồi lấy danh nghĩa chiêu mộ quan binh, từ dân gian chọn tráng đinh phục dịch. Chỉ tính riêng hai năm ngoái năm nay, số bạc hối lộ ở Sơn Tây Đảo rất lớn, đạt 30 vạn lượng bạc trắng. Mà không chỉ có vậy, đầu năm trong dự toán công bộ trình lên, còn có một khoản tiền an ủi thợ thủ công phục dịch. Số tiền đạt 10 vạn lượng, đã không có thợ thủ công phục dịch, lấy đâu ra tiền an ủi? Chúng thần đã tra thực, 10 vạn lượng này bị bố chính sứ Sơn Tây liên kết công bộ lang trung tôn Ấn Đức dùng để đút lót trên dưới. Vì thế số tiền tham ô đạt 40 vạn lượng bạc trắng. Cảnh Nguyên đế vừa nghe lời này, lạnh giọng nói, hộ bộ đâu, có chuyện này không? Thẩm Khê nói, bẩm bệ hạ, có, đầu năm công bộ trình dự toán, nói sẽ dùng 10 vạn lượng an ủi thợ thủ công Sơn Tây. Bên đó lao dịch nặng, khai quốc 30 năm vất vả thêm, khoản mục này là thần phê. Cuối năm nay công bộ ngược lại có trình một bản minh tế, tiêu hết không còn một đồng, nhưng dựa minh tế xem xét, bạc không hề đến tay thợ thủ công, mà là lấy đi xây chùa. Thần hỏi công bộ, nhưng công bộ lời lẽ hàm hồ, vì thế thần vẫn chưa ký tên trên minh tế. Cảnh Nguyên đế giơ tay vịn vào long ỷ, hỏi, Mã Trại, Giang Đình, hai người giải thích thế nào? Mã Trại là công bộ hữu thị lang, lập tức quỳ xuống đất kêu oan. Hoàng thượng, chuyện này chắc chắn là Trầm đại nhân nhớ nhầm rồi. Chúng thần quả thực có trình dự toán lên hộ bộ, nhưng cũng nói rõ số bạc này dùng để xây chùa cho thợ thủ công. Những thợ thủ công này phục dịch ít thì vài tháng, nhiều thì vài năm, chùa cho thợ thủ công này thực sự là để cho họ một nơi dung thân, có thể nói là có công với quốc gia. Nói rồi, dường như hắn nhớ ra gì đó, lại nói, trong đó quả thực có thợ thủ công không muốn phục dịch, cầm vài lượng bạc đi hối lộ bố chính sứ Sơn Tây. Chuyện này trên dưới công bộ đều biết, nhưng bố chính sứ đã từ chối ngay tại chỗ. Hắn dừng lại, đột nhiên nhìn Tô Tấn, ác giọng nói, lại không biết Tô Ngự Sử có ý đồ gì. Rõ ràng là một việc công đức tích đức hành thiện, lại cứ đổi trắng thay đen nói thành tham ô nhận hối lộ. Tả thị lang Giang Đình nói, Tô Ngự Sử mới nhậm chức, thực sự không giữ được bình tĩnh. Việc chưa tra rõ đã vội vàng hạch tội, là coi bộ triều phục này như trò trẻ con sao? Tô Tấn nói, dám hỏi Giang đại nhân, chùa thợ thủ công này của bệ hạ xây khi nào? Giang Đình nói, đầu xuân năm nay. Tô Tấn lại hỏi, đã là chùa để thu nhận thợ thủ công, vậy thì nên xây ở đâu? Giang Đình hất tay áo chấp tay, đương nhiên là phủ Thái Nguyên Sơn Tây. Thế nhưng lời này vừa nói ra, sắc mặt Giang Đình đột nhiên thay đổi. Hắn trúng kế của Tô Tấn rồi. Phủ Thái Nguyên là ti hành chính Sơn Tây, chùa thu nhận thợ thủ công thì nên xây ở đó. Thế nhưng, Tô Tấn nhìn Ngôn Tu một cái. Ngôn Tu trình lên một phong công văn cũ, đưa cho quản sự Ngô Sưởng. Bẩm bệ hạ, vi thần xem lại tư văn năm ngoái, phát hiện đầu xuân, Tam Điện hạ đặc biệt xin công đức, muốn ở phủ Đại Đồng xây dựng chùa Hoàng gia, cầu phúc cho Đại Tùy, trưng dụng toàn bộ thợ thủ công Sơn Tây đảo, đến nay chưa xây xong. Hắn quay người nhìn Giang Đình, dám hỏi Giang đại nhân lấy nhân lực từ đâu ra, còn có thể bận rộn tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở phủ Thái Nguyên xây một ngôi chùa thợ thủ công vậy. Chán Giang Đình rịn ra mồ hôi mỏng, nhất thời chưa đáp. Tô Tấn giơ tay hành lễ, bệ hạ, từ đó có thể thấy lời Giang thị lang nói là giả. Nàng nói rồi lại nói, bệ hạ, thần đã từ công bộ lang trung tôn Ấn Đức lấy được chứng cứ thực tế chứng minh 10 vạn lượng hộ bộ cấp phát. Phụ hoàng, chưa đợi Tô Tấn nói xong, Tam Vương Chu Kê Hữu đột nhiên quỳ xuống trước điện, hổ thẹn nói, phụ hoàng, chuyện này là lỗi của nhi thần. Nhi thần thấy mấy năm nay phụ hoàng bệnh lâu ngày, ngày đêm mong mỏi sớm ngày xây xong chùa để cầu phúc cho phụ hoàng. Tiếc là tiến độ thực sự quá chậm. Đầu năm nay, nhi thần bàn bạc với công bộ, tự mình giữ lại 10 vạn lượng bạc trắng này, hứa với thợ thủ công nếu có thể kịp xây xong chùa trước mùa thu năm sau, liền phát bạc thưởng để khích lệ. Cách này rất hiệu quả, tiến độ mấy tháng nay nhanh hơn trước rất nhiều. Chu Kê Hữu tuy là một tên ngốc, nhưng trong hai khoản vơ vét tiền tài và háo sắc lại tài cán đến tinh thông ngắn sớm đã chuẩn bị. Từ trong lòng lấy ra một cuốn sổ sách trình lên, đây chính là số 10 vạn lượng bạc trắng đó đã đi đâu. Nhi thần không lấy một hào một phân, xin phụ hoàng xem qua. Hắn đôi mắt híp rũ xuống, lộ vẻ bi thương, nhi thần rốt cuộc cũng đã làm chuyện lừa gạt phụ hoàng. Ngày ngày không yên, luôn ôm cuốn sổ sách này, vốn muốn đợi khi chùa xây xong, thân thể phụ hoàng có chút chuyển biến tốt mới đến xin tội. Bây giờ xem ra không được rồi. Cảnh Nguyên Đế trầm mặc nhìn hắn, không đáp lời. Bệ hạ rộng binh Trung Nguyên, ngồi vững Giang Sơn gần 30 năm. Sự thật ẩn trong chuyện này là gì? Không phải không nhìn ra được. Lời cầu xin đầy cảm xúc của Chu Kê Hữu này, thực chất là dựng lên cái bài vị chữ. Hiếu, xin bệ hạ giảm nhẹ hình phạt. Nếu là trước đây, bệ hạ chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha. Nhưng bây giờ bệ hạ đã thực sự già rồi, không biết còn sống được mấy tháng. Bệ hạ hiếu sát, đó là đối với người ngoài. Nhưng người đang quỳ trong điện, rốt cuộc cũng là con trai bệ hạ. Lúc này, Tô Tấn hỏi, dám hỏi Tam Điện hạ, chùa của hoàng thất này, do ai giám sát xây dựng? Chu Kê Hữu không để ý đến nàng. Mã Trại nói, là bản quan. Tô Tấn lại nói, vậy Mã Thị Lang chắc chắn rất hiểu về việc xây dựng điện Vũ Miếu Các rồi. Mã Trại hừ lạnh một tiếng, nhất định sẽ không để Tô Ngự Sử thất vọng. Tô Tấn nói, gỗ dùng để làm xà là gì? Mã Trại nói, gỗ làm xà cho chùa hoàng gia, đương nhiên là gỗ bách tốt nhất ở núi Vân Quý. Tô Tấn nói, không đúng, bản quan đã tra rõ, gỗ làm xà cho chính điện và thiên điện của điện các đó đều là gỗ mun vận chuyển từ biển đến. Nàng lại hỏi, quy cách đại điện là bao nhiêu? Mã Trại nói, quy cách miếu vũ lớn nhỏ không đều. Tô Ngự Sử nói, vậy bản quan biết trả lời thế nào? Tô Tấn nói, quy cách miếu vũ tuy không đều, nhưng chùa này xây ở phủ Sơn Tây Đại Đồng, Tam Điện hạ là phiên vương ở đây, vì sao lại từ chối việc bản quan tra hỏi? Ngôi chùa này xây còn lớn hơn phủ đệ của Tam Điện hạ. Mã Trại câm như hến. Tô Tấn lại hỏi, bản quan sai người tra qua, sau điện đó có một ao sen, trong ao đặt một tượng Phật Kim Thân, Tam Điện hạ ngày ngày đi bái, người có biết tượng Phật đó đáng giá bao nhiêu bạc không? Mã Trại cười khinh một tiếng, Tô Ngự Sử nói, vậy là ý gì? Chẳng lẽ số bạc xây tượng Phật đó cũng phải coi là sự phô trương tham ô sao? Nói rồi hắn hướng Cảnh Nguyên Đế phía trên hành lễ bái xuống. Bẩm Thánh Thượng, thần cho rằng tôn tượng Phật Kim Thân đó chính là tấm lòng hiếu thảo chân thành của Tam Điện Hạ đối với bệ hạ. Trước đây Tam Điện Hạ còn nhắc đến, tượng Phật đó đã trên đường đưa về kinh thành, chính là để dâng cho bệ hạ. Lời hắn chưa nói xong, Chu Kê Hữu đột nhiên mắt lộ vẻ hoảng sợ, cắt ngang nói, Mã Thị Lang. Tô Tấn cười nói, ô, xem ra Mã Thị Lang vẫn còn chưa biết tượng Phật đó sớm đã đưa về kinh thành rồi. Đáng tiếc Tam Điện hạ thấy để vậy thờ lãng phí, đã lệnh người đục thành bột vàng, lại đúc thành vật khác rồi. Nàng nói rồi, thần sắc nghiêm lại, mỗi người đều có lòng kính sợ. Nếu tượng Phật đó thực sự đã thụ nhận hương hỏa miếu vũ, dù được đúc bằng đồng nát sắt vụn, lại có ai dám đục nát cái gọi là miếu vũ này? Vật liệu dùng cực kỳ xa hoa, quy cách hoành tráng, bởi vì nó căn bản không phải miếu vũ gì cả, mà là hành cung Tam Vương dùng số bạc tham ô những năm qua tự mình xây dựng. Tô Tấn từ tay Tống Ngọc lấy một bản trạng từ, trình cho Ngô Sưởng, vén áo bào quỳ xuống trong điện. Ba người Tống Ngọc phía sau cũng theo nàng quỳ xuống. Tô Tấn nói, bệ hạ, đây là lời khai của công bộ tư vụ lang trung Tôn Ấn Đức. Trong đó liệt kê tội trạng, còn xa mới bằng 1/10 thần đã nói. Sơn Tây quan che chở cho quan khác, tham ô thành phong trào, khiến bách tính chịu đủ khổ sở. Phàm nhà có tráng đinh, bị bắt đi xây dựng hành cung không nói, lại ngay cả trời đông tháng giá cũng không ngừng công, đông chết đông thương vô số. Nàng phủ phục bái xuống, bệ hạ, nhân chứng đều ở ngoài điện, xin bệ hạ cho phép thần truyền họ vào điện, để chứng minh lời thần nói không giả. Cảnh Nguyên Đế bình tĩnh và đạm mạc nhìn Tô Tấn. Chốc lát, bệ hạ vẫy tay nói, không cần, trẫm trong lòng có số rồi. Lại hỏi, theo Tô Khanh thấy, nên xử tội thế nào? Tô Tấn nói, thông chính ti hữu thông chính, giữ lại bản tấu và không dâng lên, nên trượng trăm cái, chi phủ phủ Sơn Tây Đại Đồng, đề đốc Sơn Tây, tham ô nhận hối lộ, xử lưu đày, bố chính sứ Sơn Tây chủ trì bán rẻ thợ thủ công, xử bêu đầu, còn công bộ tư vụ lang trung, công bộ tả hữu thị lang, lừa gạt thánh thính, bất chấp thể thống quốc gia, tham ô số tiền lớn, xử Chu Di cửu tộc. Cảnh Nguyên Đế trầm mặc một lát, cứ làm theo lời ngươi nói. Thế nhưng Tô Tấn lại nói, bệ hạ, nhưng thần cho rằng, tội Chu Di cửu tộc của công bộ tả hữu thị lang và lang trung có thể đổi thành bêu đầu. Cảnh Nguyên Đế hỏi, vì sao? Tô Tấn ngẩng mắt lên, hai mắt rực cháy nhìn chằm chằm trên điện, vì họ không phải kẻ chủ mưu, người chủ mưu thực sự phải là nhi tử thứ ba của bệ hạ. Tam Vương Chu Kê Hữu, trong Phụng Thiên Điện lặng ngắt như tờ. Cảnh Nguyên Đế vốn là dựa vào lưng long ỷ ngồi, nhưng đột nhiên bệ hạ nghiêng về phía trước, mắt phượng khẽ khép, ánh mắt như lưỡi kiếm, dường như muốn xuyên thủng ngự sử không biết trời cao đất rộng này. Bệ hạ vỗ mạnh vào ngự án, giận dữ nói, lớn mật, hoàng đế đã gần tuổi xế chiều, sự dịu dàng ít ỏi đều dành cho tông thất. Đây là thiên hạ này mang họ Chu của bệ hạ, giang sơn này là của bệ hạ. Bệ hạ đối với con cái nghiêm khắc, đó là bản tính, là trách nhiệm của bệ hạ với tư cách một phụ thân. Dù người có thể trách mắng con cái của mình, nhưng người khác thì không thể. Tô Tấn lần này chính là đã chạm vào vảy rồng của bệ hạ. Cảnh Nguyên Đế lạnh giọng nói, Tô ngự sử ý nói là muốn Chu Di cửu tộc của trẫm sao? Tô Tấn bái xuống, vi thần không dám. Nàng dừng lại một chút, lại nói, Tam Điện Hạ là quân, vi thần là thần, vi thần không có quyền cũng không biết nên xử trí Tam Điện Hạ thế nào. Nhưng tội Điện Hạ đã phạm phải, quả thực là thật, vẫn xin bệ hạ chỉ rõ việc này nên kết thúc thế nào mới tốt. Cảnh Nguyên Đế nói, tội hắn đã phạm, bằng chứng đâu? Tô Tấn đứng thẳng người, quỳ thẳng tắp, bình tĩnh nói, hành cung ở Sơn Tây đã xây dựng đến quá nửa, là bằng chứng của thần. Thợ thủ công ở Sơn Tây sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, là bằng chứng của thần. Hơn trăm nữ tử vô tội bị giấu trong hành cung, vô số xương bánh chè của thị vệ, cũng là bằng chứng của thần. Còn có lúc này trên đại điện, những người biết nội tình mà không chịu nói, còn có những nhân chứng bị cự tuyệt ngoài đại điện, họ đều là bằng chứng của thần. Cảnh Nguyên Đế không hiểu, Tô Tấn đây là đang làm gì? Là muốn ép bệ hạ giết con sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Bệ hạ lạnh giọng nói, trẫm muốn bằng chứng thiết thực, bằng chứng chứng minh Kê Hữu mới là chủ mưu. Những gì ngươi nói, bất quá chỉ chứng minh hắn biết chuyện mà không báo cáo, nhu nhược vô năng. Bệ hạ đột nhiên đứng thẳng người dậy, thần sắc trong khoảnh khắc trở nên vô cùng bình thản và trấn tĩnh. Nhưng người quen thuộc Cảnh Nguyên Đế đều hiểu bệ hạ đây là thực sự đã nổi giận. Thần sắc như vậy, những lão thần đã đứng im lặng trên đại điện nhiều năm trải qua phong sương đều đã thấy vài lần. Lúc phế tể tướng, lúc Chu sát công thần, lúc lệnh lão ngự sử vào ngục chiếu, quân chủ hiếu sát khát máu này, dù cần cù thanh đạm, dù cố gắng trị quốc, nhưng bệ hạ quá cường thế đến không cho phép bất cứ ai nhúng chàm vào uy nghiêm hoàng gia của bệ hạ. Giang sơn này bệ hạ dùng nửa đời chinh phạt nửa đời bảo vệ, là tất cả của bệ hạ, toàn bộ tâm huyết, bệ hạ muốn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, bóp nát cũng được, nhưng chỉ dành cho tông thất của bệ hạ, nhi tử của bệ hạ, bất cứ ai đều không thể đứng trên bệ hạ mà trách mắng nửa câu. Ngôn quan cũng không được. Cảnh Nguyên Đế bình tĩnh nói, những gì ngươi nói, trẫm tự khắc sẽ đi tra. Nhưng trước khi trẫm còn chưa thấy hành cung, lời ngươi nói hôm nay chính là vô bằng vô chứng phạm thượng, phạm vào hoàng thất của trẫm. Bệ hạ lấy ánh mắt nhàn nhạt quét khắp lượt, từng chữ nói, trẫm lệnh đánh chết ngay trong tại chỗ. Cấm vệ quân đột nhiên từ hai bên đại điện xông vào, lấy giáo dài làm côn, đánh vào lưng bốn người Tô Tấn. Khoảnh khắc Tô Tấn ngã nhào xuống đất, lại có hai cây giáo chéo nhau một trái một phải ở hai bên vai nàng, khiến nàng không thể động đậy. Cơn đau bỏng rát ở eo khiến tầm nhìn của nàng mơ hồ một khoảnh khắc. Trời bên ngoài đã sáng rồi, nàng lờ mờ nhìn về phía trước, không biết có phải ảo giác không. Bóng tối trong điện lại rung lên, dường như co lại nửa tấc. Đây là ý gì? Tô Tấn có chút buồn cười nghĩ, cái bóng lùi lại nửa tấc này là đang nhắc nhở nàng biết khó mà lui sao? Nhưng nàng đã lùi rồi, nếu không nàng đã hạch tội luôn cả công bộ thượng thư, lại bộ thượng thư, cả cửu điện hạ, thập tứ điện hạ, bao gồm thất điện hạ, tất cả tất cả. Nàng chỉ là không muốn để Chu Kê Hữu quay về Sơn Tây nữa. Hắn còn ở đó một ngày, bách tính một phương làm sao yên ổn. Nàng có thể nhượng bộ, nhưng thân là ngự sử gánh trách nhiệm giám sát trăm quan, trấn hưng kỷ cương, vãn hồi chính đạo, trả lại sự trong sạch cho thiên hạ. Đó là nguyên tắc nàng cả đời phải giữ. Nàng không thể vô điều kiện lùi bước, không có quy tắc, không có khuôn khổ, cho dù phải lấy cái chết để tỏ rõ chí hướng. Cảnh Nguyên Đế nói, đánh, cấm vệ quân dơ cao cây trượng gỗ. Phụ hoàng, Chu Nam Tiện khuỵu gối xuống đất một tiếng. Cả người theo đó cũng cúi rạp xuống thật sâu. Cách chương.